Trọng sinh tiêu dao đạo, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Lạc Đinh Đang, vương hạ của Thương Vân Tông thấy chấp sự Hàn Ngọc Tông mở miệng. Gật đầu nói, lời đó có lý, không biết tu vi trúc cơ hậu kỳ của dư chấp sự có thể cảm nhận điểm khác biệt ở nơi này không? Chỉ khi tìm ra cách phá giải chúng ta mới có thể thoát thân. Dư tình nhận ra vương hạ, lúc này hàng lông mày nhíu chặt. Cười khổ nói, tu vi vương đạo hữu chỉ kém ta một giai, ngươi không nhìn ra manh mối, ta cũng không có đầu mối gì. Nói xong, dư tình nhìn về phía Lữ Tịch Thần, mang theo một ít mong đợi hỏi, Tịch Thần sư muội, muội có nhìn ra manh mối gì không? Mặc dù cảnh giới Lữ Tịch Thần cao, nhưng đây là lần đầu nàng thấy tình huống người chết trèo tường. Dù tâm trí nàng không tầm thường cũng bị dọa không nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà lắc đầu, hơn 1000 tu sĩ, tu vi cao nhất chỉ có trúc cơ hậu kỳ, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không nhìn ra nguy hiểm đến từ đâu. Những người khác càng khỏi nói, chung quanh lần nữa lặng im, vô số linh thức lần lượt xoay quanh hang đá, tìm kiếm nguy cơ chưa biết, cuối cùng không công mà về, trong đội ngũ thất sát môn có một đệ tử thiếu một lỗ tai. Ánh mắt hắn từ đầu luôn mơ hồ không chắc, hết nhìn đám thi thể lại nhìn nữ tu Hàn Ngọc Tông đứng cách hắn không xa. Lúc này giống như hắn xác định quyết tâm gì đó. Hai tay vung lên, đột nhiên nhảy ra ngoài. Thoáng cái hắn đã nắm lấy cổ nữ tu. Sau đó đặt phi kiếm lên cổ đối phương. Ngươi làm gì, uy hiếp đệ tử Hàn Ngọc Tông? Ngươi muốn chết phải không? Mấy trăm đệ tử Hàn Ngọc Tông thấy đồng môn bị người uy hiếp. Nhao nhao trợn mắt nhìn, lập tức gọi ra phi kiếm, nhưng không ai dám manh động, mang nữ tu Hàn Ngọc Tông che phía trước, đệ tử một tay thất sát cười gằn nói, dù sao ở chỗ này cũng chờ chết, tại hạ bất tài thay chư vị mở đường, thử một lần dùng thân người ngăn cản xem có thể bình yên thông qua đoạn đường Diêm Vương này không? Nếu thành công, ít nhất một nửa số người ở đây có thể sống. Tâm cơ ác độc cộng thêm cách làm liều mạng, có thể nói đệ tử một tai thất sát lòng dạ độc ác. Hắn và nữ tu bị uy hiếp đều chết còn tốt, bằng không, nếu hắn có thể dùng người sống để ngăn chặn nguy cơ. Sau đó thành công đi qua thông đạo này, kết quả chính là hàng nghìn tu sĩ còn lại tàn sát lẫn nhau. Không ai muốn chết, nếu trong hai người có một người còn sống, dù là huynh đệ ruột cũng sẽ thủ túc. Huynh đệ, tương tàn, huống chi những tu sĩ này, nghe được những lời của một tai, dư tình Hàn Ngọc Tông lập tức sắc mặt đột biến, vương hạ Thương Vân Tông càng giận dữ, một số ít đệ tử tâm trí cao đã nhìn ra hậu quả đáng sợ. Thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn giết hai người ngay lập tức. Vướng nữ tu Hàn Ngọc Tông, mọi người không hề động thủ, đệ tử một tai thất sát nhe răng cười, chậm rãi lui về sau. Hắn muốn dùng nữ tu làm khiên chắn, xông về phía thi lâm kia, Lữ Tịch Thần thấy sư muội đồng môn bị uy hiếp, giận dữ đưa tay thi triển đạo pháp, một vùng băng vụn trong suốt ngưng tụ trong không trung, xoay quanh đệ tử một tai và nữ tu, trong khoảnh khắc hình thành một khối băng, đồng thời đông cứng chân hai người, tên tuổi Thanh Châu Minh Ngọc không phải nói chơi, thi triển đạo pháp băng hệ đơn thuần nhưng tốc độ và trình độ thông thạo. Tu sĩ ở đây ngoài Bạch Dịch thì không ai bằng, ỷ vào mình thi pháp cực nhanh, Lữ Tịch Thần thành công ngăn hai người không thể tiến về trước một bước. Đối với sở trường đạo pháp băng hệ của mình, Lữ Tịch Thần có lòng tin tuyệt đối, nhưng nàng chỉ muốn dành chút cơ hội sống cho sư muội đồng môn mà thôi. Đệ tử một tai thất sát môn nếu dám bắt cóc nữ tu Hàn Ngọc Tông, vốn mang ý định liều chết đánh cược một lần. Phát hiện chân mình bị đông lại, hắn biết rõ mạng không còn lâu, rơi vào tay những đệ tử Hàn Ngọc Tông kia, chắc chắn hắn phải chết. Trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng dữ tợn, đệ tử một tay nhe răng cười, hắn vung phi kiếm, bổ về phía cổ nữ tu. Chiếc cổ trắng ngần của nữ tu cực kỳ giống một củ hành thơm đã lột vỏ. Nếu một kiếm cắt xuống, máu tươi sẽ phun ra như cột nước. Sắp chết có một mỹ nhân làm bạn, cũng đáng, lúc đệ tử một tay vung kiếm đã nghĩ như vậy,